Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Chafangalor. Quang Vinh xuất ngũ, lấy thứ gì? Ai buộc? Từ ngày hôm nay, liền từ ngươi tới làm Water Seven tạo thuyền công ty xã trưởng đi. Đồng thời cũng cho Tom đại sư giảm một chút phụ, để hắn có thể chuyên tâm đem sự chú ý của mình toàn đều đặt ở Thiên Không Thành kế hoạch cùng thứ tư kỳ cải tạo công trình phía trên. Gromas gõ bàn một cái nói, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ai buộc, Tom đại sư hai người đệ tử thứ nhất cũng là một cái tạo thuyền hảo thủ. Đồng dạng, nguyên bản nếu là không có Gromas tồn tại, ai buộc sẽ trở thành Water Seven thị trường. Đồng thời tại Judicial Island sự kiện qua đi bắt đầu lực tại cải tạo toàn bộ Water Seven. Hắn muốn để Water Seven, Phil, không hề bị hải vực cùng Aqua Laguna quấy nhiễu. Bởi vậy có thể thấy được, Ibuk vẫn là một cái rất có năng lực người. Gromas đem hắn đề bạt làm tạo ngành đóng tàu xã trưởng. Những người còn lại cũng đều rất tán thành, cũng không có phản đối cái gì. Ai buộc đối giống như mình cũng rất có tự tin. Hắn đương nhiên cũng muốn giống lão sư của mình Tom đại sư, trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nổi tiếng nam tử Hán. Bởi vậy tại nhận được Gromas bổ nhiệm về sau, hắn cũng không có cự tuyệt cái gì, mà là 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Mời điện hạ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt chịu trách nhiệm. Kiệt ha ha ha ha, tốt, ta tín nhiệm ngươi. Đúng, ai buộc, ngươi người sư đệ kia đâu? Cathy Frankie đi đâu rồi? Gromas đại mở miệng cười miễn cưỡng một cái ai buộc sau lại mở miệng hỏi. Mà ai buộc lại có chút lúng túng nói, có thể là lý niệm không hợp a. Tên kia luôn luôn trên thuyền tăng thêm quá nhiều binh khí cùng hỏa lực. Cùng ta đại ầm ĩ một trận về sau liền rời nhà đi ra ngoài. Liền xem như lão sư cũng không thể khuyên nhủ hắn. Hiện nay hắn tại phế ủ tàu bên kia thu nạp một nhóm trên đảo, du dân, nhóm làm lên dỡ bỏ phế thuyền. Tiến hành 2 lần mua bán sinh ý. Đồng thời tựa hồ để chứng minh mình đã là cái có thể một mình đảm đương một phía gia hòa. Hắn cũng đã đổi tên gọi là Frankie. Úp. Liền là kia là cái gì, Frankie nhà, lãnh tụ sao? Trước đó không lâu đột nhiên đụng tới, hắc ác thế lực. Nha, thật có ý tứ, mặc dù đánh lấy, hắc đạo gia tộc, cờ hiệu. Nhưng là chúng ta cẩn thận điều tra một cái, không có phát hiện bọn hắn làm lộn xộn cái gì sự tình. Cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta trật tự, liền không có lại đi quản bọn họ. Nguyên lai là Frankie tên kia đang làm sự tình sao? Ha ha ha ha. Uruk khi nghe thấy ai buộc lời nói về sau, cười ha hả mở miệng nói ra. Làm Water Seven, bảo an đội trưởng. Uruk đối khắp cả Water Seven các loại thế lực đều là hiểu rất rõ. Đương nhiên, công việc chủ yếu của hắn là nhìn chằm chằm mấy cái kia, CP9, thám tử. Thích hợp cho ra bọn hắn một chút tin tức sai lầm. Những năm gần đây làm cũng là cũng không tệ lắm. Những thám tử kia cũng không có chênh lệch đến cái gì không đúng. Cả đám đều đã cắm rễ tại Water Seven bên trong. Có làm tử quán lão bản. Có tiến nhập tạo thuyền công ty đi làm thợ đóng thuyền. Còn có muốn phỏng vấn, thư ký. Ngay tại Gromas nói xong một chút chính sự về sau, bắt đầu đi theo trận mấy cái lão cán bộ nhóm nói chuyện phiếm xả đạm thời điểm, Robin gõ gõ cửa phòng họp, sau đó đi đến mở miệng nói ra, thuyền trưởng, hôm nay tại Marineford đám hải quân cử hành Rosinante lễ truy điệu. Tại nghe thấy cái này tin tức về sau, Gromas cũng trầm mặc một chút. Mặc dù hắn sớm tại Doflamingo muốn đi trước Nam Hải thời điểm liền đã liệu đến Rosinante hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lúc này ở nghe thấy cái này tin tức về sau, hắn cũng là hơi xúc động. lại một cái mình quen thuộc lại từng tiếp xúc qua rất nhiều lần người triệt để đã chết đi. Nói đến hắn cùng Rosinante ở giữa ngược lại là không có cái gì thù hận. Cho dù có, cũng là Rosinante ký hận chứ hắn. Dù sao Rosinante thế nhưng là bị nhốt ở bọn hắn trên thuyền thật lâu. Nhưng là muốn nói Gromas có cái gì ghi hận Rosinante địa phương. Đó là hoàn toàn không có. Tương phản, Rosinante còn tại rất nhiều lần sự kiện bên trong bất chi bất giác bị hắn lợi dụng. Hố vô số người, có đúng không? Thật là khiến người tiếc nuối a. Chắc hẳn Sengoku nguyên soái hẳn là rất bi thống a. Gần nhất cũng đừng đi cho hắn thêm đồ, miễn cho hắn thật nổi điên. Gromas cuối cùng chỉ là nói như thế. Đồng thời, hắn xem chừng đã Rosinante đã chết. Như vậy ấy thân phận đoán chừng đám hải quân cũng đã biết a. Tiếp xuống đám hải quân lại sẽ có hành động gì cùng kế hoạch đâu. Bất quá những này đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Gromas cũng không lắm để ý những chuyện này. Chỉ cần nhìn chằm chằm điểm ấy. Đừng để hắn tại chưa đi đến nhập thế giới mới trước đó liền bị hải quân bắt lại thế là được. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái trong văn phòng, Trafalgar lo đang tức giận chất vấn cái gì? Nguyên soái, Corazon tiên sinh cứ như vậy không minh bạch hy sinh sao? Chúng ta không thể cho hắn đòi một lời giải thích sao? Chuyện này rõ ràng là Doflamingo làm. Chúng ta cứ như vậy thờ ơ sao? Trafalgar lo giống giận nói ra. Biểu tình kia thật là muốn bao nhiêu phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ. Lúc này lo đã lần nữa với cái thế giới này cảm thấy thất vọng. Đem hắn từ cừu hận cùng vực sâu hủy diệt bên trong lôi kéo đi ra cái tay kia đã không có. Hắn chỗ kính yêu lấy Rosinante trung tướng. Corazon trước sinh tử, chết tại Okashichibukai Don Quixote Doflamingo trên tay. Nhưng là rõ ràng hắn biết đây hết thảy đều là Doflamingo làm. Rõ ràng hải quân nguyên soái cũng biết đây hết thảy đều là Doflamingo làm. Thế nhưng là bọn hắn lại không có cách nào cầm ra bất cứ chứng cứ gì. Không có chứng cứ, liền không thể đối Doflamingo động thủ. Không chỉ là bởi vì hắn là Okashichibukai, đồng thời cũng bởi vì hắn là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang Dressrosa chi vương. Làm uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ, đồng thời lại làm nhiều năm đại tướng cùng nguyên soái. Sengoku tâm thái điều chỉnh là phi thường nhanh chóng. Hắn không thể cho ngoại giới truyền lại ra cái gì không tốt tin tức. Làm hải quân nguyên soái, nhất cử nhất động của hắn đều là bị rất nhiều người chỗ nhìn chằm chằm. Cho nên hắn cũng tương tự muốn biểu hiện ra một bộ đầu đồng thiết cốt, không góc chết trạng thái. Không thể có bất kỳ mềm yếu bị người ta tóm lấy. Bởi vậy dù là trong lòng của hắn cực kỳ bi thương. Dù là hắn hận không thể một thân một mình giết tới Dressrosa đi đập chết cái kia Doflamingo. Nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ muốn biểu hiện ra thành thục. Bởi vậy khi nghe thấy Trafalgar lo lời nói về sau, Sengoku nguyên soái rất lý trí mở miệng nói ra: "Lo, ngươi có chứng cứ sao? Chứng minh Doflamingo, cần gì chứng cứ? Chỗ đó lại còn có chứng cứ." Trafalgar lo táo bạo mở miệng nói ra: "Lúc này lo còn chưa tới 22 tuổi đâu." Hắn đang đứng ở trong đời nhất là khuấy động, tuổi tác. Tất cả xúc động cùng không lý trí nương theo lấy Rosinante chết. Đều tại kích thích trên người hắn mỗi một cây thần kinh. Rõ ràng hắn biết Sengoku nguyên soái thống khổ khẳng định cũng không yếu với hắn. Rõ ràng hắn biết Sengoku nguyên soái khẳng định cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhưng là hắn liền là không thể gặp cũng nhịn không được cái này Doflamingo tại sát hại Rosinante. Về sau, nhưng như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật tình huống. Tại cái này cãi lộn qua đi, lo rốt cục vẫn là hơi tỉnh táo một chút. Sau đó hắn nhìn xem Sengoku nguyên soái con mắt, thống ngủ và hỏi, Chỉ cần không có tìm tới cái kia, căn bản không có khả năng tìm tới chứng cứ. Chúng ta liền không có cách nào đối Doflamingo áp dụng chế tài sao? Sengoku Nguyên Soái nhìn xem Lo cái kia đau đớn ánh mắt. Trong lòng của hắn lóe lên một tia dự cảm không ổn. Nhưng là ngay tại lúc này, hắn thật sự là không cách nào đối cha Phan Ga Lo nói ra cái gì trái lương tâm lời nói đến, lừa gạt hắn, bởi vậy biết rõ cái này đáp án có thể sẽ mang đến không kết quả tốt. Nhưng Sengoku Nguyên Soái nghĩ nghĩ sau vẫn là không nhịn được gật gật đầu nói. Không sai, khi nghe thấy Sengoku cái này hải quân nguyên soái trả lời về sau. Cha Phan Ga Lo thất vọng thở dài một hơi, sau đó không nói một lời bắt đầu giải trừ trên người mình quân hàm. Hắn đem cái kia bồi bạn hắn thật lâu chính nghĩa áo khoác cũng từ trên thân lấy xuống. Xếp xong về sau đặt ở Sengoku nguyên soái trên bàn. Sau đó đem vậy đại biểu hải quân bản bộ thiếu tướng quân hàm cũng đặt ở áo khoác phía trên. Đã hải quân chính nghĩa không có cách nào thay Corazon tiên sinh báo thù. Như vậy thì để ta tới tự mình đánh bại Doflamingo. Phá hủy cái này Corazon tiên sinh vẫn muốn phá hủy tà ác. Cha Phan Ga Lo ánh mắt kiên định, 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Nhìn xem cha Phan Ga Lo bày để ở trên bàn chính nghĩa áo khoác cùng hiếm thấy quân hàm. Sengoku Nguyên Soái trong lòng cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên cuối cùng vẫn là tới mức độ này sao? Bất quá hắn cũng không có khuyên can cái gì. Lo là Rosinante, hai tử. Sengoku Nguyên Soái rất quen thuộc hắn. Đồng thời cũng coi hắn là làm là cháu của mình đến đối đãi. Hắn cùng Rosinante nguyện ý tin tưởng Lo là một cái hài tử hiền lành, cũng không phải là một cái tà ác hỗn đản. Hắn cũng tin tưởng Lo trong lòng là có chính nghĩa, chỉ là cái này chính nghĩa bây giờ hải quân không có cách nào thỏa mãn hắn. Đồng thời ở vào tư tâm, Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy Lo vừa rồi cái kia trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Lời nói về sau, tại sâu trong nội tâm cũng không tự chủ được đang mong đợi. Đang mong đợi Lo có thể đối Doflamingo khởi xướng báo thù. Đang mong đợi Lo có thể phá hủy Doflamingo hết thảy, cho Rosinante đòi lại cái công đạo. Bởi vậy Sengoku Nguyên Soái ngay tại lúc này, chỉ là nhẹ giọng hỏi, hải quân bản bộ thiếu tướng Cha Phan Ga Lo, người đã làm ra quyết định sao của mình? Báo cáo nguyên soái, ý ta đã quyết. Cha Phan Ga Lo chân kế tiếp lẹt xẹt, nghiêm đứng vững sau kính cái quân lễ, 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái gật gật đầu, không nói thêm gì mà là đứng người lên, đi tới một văn kiện tủ bên cạnh, tìm được ghi chú thiếu tướng hai chữ hàng ngũ, rất nhanh liền từ bên trong tìm ra Cha Phan Ga Lo hồ sơ tin tức. Sau đó Sengoku Nguyên Soái đem nó trải trên bàn, trầm mặc cầm bút lên ở phía trên bắt đầu sách viết. Mà hắn hàng chữ kia cuối cùng viết chính là trở lên. Đi qua hải quân bản bộ Nguyên Soái Sengoku cho phép, phê chuẩn hải quân bản bộ thiếu tướng Cha Phan Ga Lo quang vinh xuất ngũ. Viết xong sau, Sengoku Nguyên Soái từ trên bàn của chính mình cầm lấy cái kia công văn con dấu. Theo tốt mực đóng dấu về sau, Sengoku Nguyên Soái cuối cùng nhìn thoáng qua Cha Phan Ga Lo cái kia ánh mắt kiên nghị. Trong lòng thở dài một hơi, vững vàng đem con dấu chùm lên phần này trên hồ sơ. Đến tận đây, hải quân bản bộ thiếu tướng Cha Phan Ga Lo, quang vinh đã xuất ngũ. Lo, từ ngày này trở đi, ngươi liền không còn là hải quân bản bộ thiếu tướng. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vô luận thân ngươi chỗ nào, lại nắm lấy dạng gì lập trường, tại làm xảy ra chuyện trước đó, hỏi trước một chút mình làm như vậy có thể hay không xứng đáng Rosinante. Ngươi Corazon tiên sinh dạy bảo, ta muốn nói cùng ngươi liền nhiều như vậy, đi thôi. Sengoku Nguyên Soái đem hồ sơ trong tay giao cho Cha Phan Ga Lo, nhẹ giọng mở miệng nói ra. mà lo ra hỏa này tại nhận lấy cái kia phần văn kiện về sau. Sắc mặt hơi chậm một chút. Hắn biết, nếu không phải Sengoku nguyên soái đối với hắn đặc thù chiếu cố, hắn muốn rời khỏi hải quân còn thật không phải là đơn giản như vậy. Nói thế nào cũng là thiếu tướng, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị thả chạy. Sau đó Lo cũng nhẹ giọng nói ra, nguyên soái, ta sẽ nhớ, đa tạ ngài những năm gần đây dạy bảo, không cách nào cùng chư vị đồng liêu từng cái cáo biệt. Xin ngài thay ta chuyển cáo một tiếng, liền nói những năm gần đây, đa tạ mọi người đối chiếu cố cho ta. Ân, ta đã biết, Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói. Ngay sau đó, Lo liền rời đi Sengoku nguyên soái văn phòng. Một cước này bước ra, còn không biết tương lai đến cùng sẽ nhấc lên dạng gì sóng cả đâu. Cùng Rosinante khác biệt, Lo chỉ là một cái hải quân thiếu tướng. Nhiều nhất xem như một người dáng dấp xuất khí lại rất có tiềm lực hải quân thiếu tướng thôi. Cho nên hắn rời đi cũng không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Mà bản thân hắn cũng rất nhanh liền biến mất tại trên đại dương bao la. Không có tung tích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN